trở lại chánh báo là Đức Phật A Di Đà làm vị giáo chủ ở cõi Cực Lạc, và ngài có cái ánh sáng vô lượng và có tuổi thọ vô lượng. Thì dân chúng ở cõi Cực Lạc cũng vậy nữa, cũng thọ mạng vô lượng. Cái chữ vô lượng tức là immeasurable, tức là không có tính đến được, nhưng mà không có nghĩa là bất tử nha, không có nghĩa là không chết. Đức Phật A Di Đà thọ mạng cũng rất là vô lượng, nhưng mà không có nghĩa là Đức Phật A Di Đà sống ở đó hoài. Thầy có nói quý vị rồi đó, là Đức Phật A Di Đà có cái tuổi thọ rất là lâu, nhưng mà cuối cùng ngài cũng nhập Niết Bàn, và sau đó là đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm lên thay thế sẽ thành Phật ở đó. Chúng sinh ở đó cũng thọ mạng rất là lâu. Tại sao mà thọ mạng lâu? Tại vì cái tuổi thọ đó là nó cũng tương ứng với lại cái phước của mình. Nên người đời người ta rất cần ba thứ là phước, lộc, thọ. Trên người nào mà có phước á thì sống lâu và khỏe mạnh. Rồi dân chúng là sống rất là lâu, mà dân chúng ở đó gồm có các vị thanh văn Bồ Tát. Cho thanh văn tức là các vị chứng bốn cái quả thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Và các Bồ Tát ta thì nó cũng có nhiều bậc. Tổng cộng theo kinh Lăng Nghiêm với lại Hoa Nghiêm đó là có 52 bậc Bồ Tát. Và cái bậc trên nhất đó là bậc Bồ Tát mà cao nhất đó, gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Cái chữ Nhất Sanh Bổ Xứ đó tức là sinh ra một đời để đi làm Phật, được bổ, được đưa tới cõi đó để làm Phật. Tức là các vị Bồ Tát, có nhiều loại Bồ Tát, như Bồ Tát nhỏ nhỏ thì đầy ra hết. Nhưng mà lên quý vị nào học Lăng Nghiêm với thầy rồi đó thì có 52 bậc Bồ Tát, thì nói chung là có 50 bậc Bồ Tát. Mỗi một bậc là có 10 hạng, là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thì mỗi một bậc có vị thập địa, tức là 10 cái bậc Bồ Tát chót, là cao lắm rồi. Thì trên bậc Bồ Tát đó là bắt đầu đến đẳng giác Bồ Tát, là diệu giác Bồ Tát. Thì hàng diệu giác Bồ Tát đó là ngang với lại Phật rồi, nhưng mà chưa chính thức là Phật, tại vì đang chờ để đi bổ xứ. Ví dụ như là Bồ Tát Di Lặc hiện thời đang ở cung trời Đâu Xuất, Tushita là một loại Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, tức là Bồ Tát chỉ chờ một đời nữa là sẽ thành Phật, tức là next life là sẽ thành Phật, đó gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ. Thì cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó là rất nhiều các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Đó là chánh báo. Và khi chúng ta mà tái sinh ở cõi Cực Lạc thì chúng ta sẽ được sống lâu vô lượng và sẽ được ở gần các vị thanh văn Bồ Tát, toàn những cái bậc thượng thiện nhân. Đó là lý do tại sao mình nên phát tâm về cõi đó. Còn ở cõi này đó thì những người xung quanh của mình là có cha mẹ vợ con của mình đó, là toàn là những người dễ thương, là hoặc là đa số là oan gia, và một số ít là ân gia. Chưa kể là coworker nó đi mình, nó đi rồi nó ganh ghét cho mình. Trong gia đình cũng vậy nữa, chồng vợ cũng mắng chửi nhau, rồi chưa kể ngoại tình đi với người khác nữa. Nhưng mà ở cõi Cực Lạc đó thì nhìn tới xung quanh là toàn là các bậc thánh, các Bồ Tát không. Đó là về chánh báo, tức là những con người chúng sinh ở cõi Cực Lạc. Thì sau khi giới thiệu chúng ta cảnh giới ở cõi Cực Lạc, thấy cảnh quá đẹp, con người cũng quá tốt, thì giới thiệu Đức Phật Thích Ca giới thiệu chúng ta đến chi? Để khuyên chúng ta là nên phát nguyện sinh về cõi đó. lâm sẵn có thể về cõi đó. Trong kinh A Di Đà này dạy rất là đơn giản. Sống ở đây đó, mỗi lần chúng ta sống đang ở cõi nào muốn đi sang cái cõi khác, muốn nước khác thì chúng ta phải xin visa. Thì trong kinh nói như vậy là Xá Lợi Phất chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sinh về cõi đó. Tức là thường thường đó, là muốn đến một cái nơi cảnh giới nào sung sướng hơn, cao hơn, là mình phải có cái phước tương ưng. Giống như mình là người nhà nghèo mà mình muốn vào ăn tiệc với lại nữ hoàng, ăn tiệc với lại tổng thống thì mình rất là khó vào. Mà nếu mà mình may mắn mà có được người cho vào đó thì mình cũng phải thay đi ra tiệm mua đồ mặc thiệt đẹp, phải làm sao nó tương ưng với cái đó thì mới tới được. Cũng vậy, với cảnh giới cực lạc của Đức Phật mình nhìn thấy rồi, toàn là những bậc thượng thiện nhân, toàn là các bậc thánh, các bậc Bồ Tát không. Bây giờ mình làm sao mình tới được đó? Cho nên không có thể mà bố thí nhiều, ngay cả bố thí nhiều như Bill Gates thì nữa cũng không có về được. Cho nên kinh nói là không thể dùng chút ít phước đức. Đa số chúng ta làm phước đức, làm phước của chúng ta làm phước nhiều lắm là vài ba triệu thôi, mà cũng thua Bill Gates. Bill Gates mỗi lần nó cho cả trăm triệu không, chúng ta thua rồi. Mà làm phước cỡ Bill Gates cũng không có về được, phước chưa đủ. Vậy thì làm sao chúng ta về nổi? Đặc biệt cả cõi cực lạc này, vì Đức Phật A Di Đà có cái hạnh nguyện đó, là những người nào chấp trì danh hiệu của Ngài. Trong kinh thầy đọc trong kinh là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật, từ trong một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, một lòng không có tạp loạn, thì khi lâm chung á, Đức Phật A Di Đà sẽ đến trước. Đó thì coi như là cái condition, cái điều kiện để mà có thể vãng sinh về cõi cực lạc rất là đơn giản. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng sinh cõi Ta Bà này nên phát nguyện sinh về cực lạc. Quý vị thấy cái điều kiện mà đi về cực lạc quá dễ, không cần phải, Đức Phật không bắt mình phải chi ra mấy triệu đô la, cũng không cần mình phải làm cái gì bố thí nhiều. Cái điều kiện này chỉ cần làm sao mà chấp trì, tức là giữ cái danh hiệu của Ngài. Trong kinh đề thấy như vậy nhưng mà không có ghi rõ, không có nói rõ lắm, chỉ nói là chấp trì danh hiệu thôi, nắm và giữ cái danh hiệu của Đức Phật từ 1 đến 7 ngày không có tạp loạn. Có vẻ dễ nhưng mà không phải dễ nha quý vị. Quý vị có biết một ngày chúng ta nghĩ mấy chục lần không? Không phải mấy chục lần đó, mà mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần. Quý vị có thể nào nghĩ một thứ mà từ 24 trên 24 không? Mới nghĩ cái này xong cái chạy sang nghĩ khác rồi. Mà bây giờ làm sao nhớ danh hiệu Đức Phật A Di Đà? Chỉ chưa cần một ngày đâu, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi cũng không được nữa. Nghe thì thấy dễ nhưng mà làm thì không thể dễ làm. Nhiều người thấy cái điều kiện vãng sanh quá dễ, cho nên thấy cái kinh này có bộ khó tin. Cho nên trong kinh là có sáu phương Phật đều hiện ra để mà khuyên những người nghe kinh này nên tin Đức Phật Thích Ca nói. Thì trong kinh đó, sáu phương đó là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, hạ, phía dưới và phía trên. Sáu phương này là so với lại cái trái đất chúng ta đang ở, tức là cõi Ta Bà chúng ta đang ở. Tức là chúng ta đang ở trên cái trái đất này thì hướng Đông, làm sao mình biết được mấy cái phương hướng này? Là mình phải nhờ mặt trời mà mình biết được hướng nào là hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Quý vị nào mà có dịp mà đi vào xem trong web đó có những cái hình mà về vũ trụ đó, thì thấy trái đất nó nằm ở đâu. Nó là thuộc trong cái thái dương hệ solar system này. Trong cái solar system này thì có 8 cái hành tinh cộng với lại mặt trời nữa, là biến thành một thái dương hệ. Nhưng mà một thái dương hệ này nó có nhỏ chút xíu thôi. Để quý vị mỗi đêm đó, quý vị đứng ra nhìn trên lên trên trời đó, mà phải trời mà trời trong nha, chứ người ở thành phố thì không có nhìn thấy. Phải ra những cái nơi mà không còn đèn đường đó, nhất là vào sa mạc hay là những cái vùng rừng đó, và đêm trong mà nhìn lên trời đó thì thấy vô số những cái ngôi sao. Quý vị biết trên trời có rất là nhiều ngôi sao. Những ngôi sao đó đó là một mặt trời. Mặt trời là một ngôi sao, một cái star. C'est une étoile. Tại sao quý vị nhìn thấy nó là tại vì mình nó lấp lánh, đó là tại vì nó là cục lửa. Thì mặt trời cũng chính là một ngôi sao. Thì trên pháp giới trong vũ trụ đó, quý vị nhìn thấy các ngôi sao nó đầy ra. Trong kinh gọi là hằng hà sa số. Quý vị nghe cái chữ hằng hà sa số, tức là rất là nhiều, nhưng mà cái nghĩa nó rất là rõ ràng. Hằng hà tức là sông Hằng. Hằng hà là sông Hằng. Sa số, sa là cát, số là số cát. Trong kinh thường dùng cái danh từ hằng hà sa số, tức là cái số nhiều như cát ở sông Hằng. Nhìn lên bầu trời, quý vị vào những cái ship của NASA đó, coi những cái ngôi sao đó, thì sẽ thấy đó là nó có rất nhiều những cái dải ngân hà, galaxy. Thì sẽ thấy là vô số không thể tính đếm được tất cả những cái ngôi sao đó. Và mỗi một ngôi sao là một mặt trời. Và một mặt trời đó thì luôn luôn xung quanh nó có vô số những hành tinh không thể đếm được. Nên từ đó là chúng ta sẽ thấy là cái chuyện mà cõi cực lạc là chuyện rất là đương nhiên. Mình sống trên trái đất này là một hành tinh, thì nó đã có những hành tinh khác, mà những hành tinh bạn của chúng ta đó, đó là hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, thổ tinh, mộc tinh, diêm vương tinh, thiên vương tinh. Thì mỗi một phương như vậy đó, thì trong kinh A Di Đà nêu tên ra tên các đức Phật đó. Ví dụ như phương Đông á, thì có đức Phật A Xúc Đệ, Akshobhya tức là Phật A Xúc Đệ, dịch nghĩa là đức Phật vô động đó. Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cõi tam thiên, đại thiên mà nói lời thành thật rằng: chúng sinh các ngươi phải nên tin kinh, xưng tam bất khả tư nghỉ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Cái kinh A Di Đà này nó còn có cái tên khác rất là dài, đó là kinh xưng tam bất khả tư nghỉ công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tức là sao? Là cái kinh này đó là nó có một cái công đức mà tất cả chư Phật đều khen ngợi, xưng tán và hộ niệm. Cho nên mỗi khi mà nói một cái kinh nào đó thì thường thường cái kinh bình thường đó thì có Thiên Long Bát Bộ họ tới họ ủng hộ. Thì kinh A Di Đà này đó là cái người tới ủng hộ ở đây đó là 6 phương chư Phật tới ủng hộ. Cho nên tại vì kinh này nó rất là khó tin. Cái phần khó tin là thầy sẽ dành cái phần đó cho phần trả lời câu hỏi cho quý vị. Tại vì chưa cần kinh A Di Đà và nói các cõi tịnh độ là thấy cũng khó tin lắm rồi. Thầy rất là thông cảm cho quý vị, nhất là những người nào có tinh thần có đầu óc logic, là thấy cõi cực lạc, cái cõi Tây Phương là hay là các cõi tịnh độ chư Phật là cái chuyện là hơi thần thoại chút. Tại sao chư Phật khuyên chúng ta nên tin cái kinh này và hộ niệm, tức là giúp đỡ chúng ta nhớ lại? Tại vì sinh về cực lạc thì sẽ không thối chuyển nơi đạo Bồ Đề. Tại vì thường thường á, khi chúng ta tu hành á, có lúc chúng ta tu khá thì chúng ta sẽ đi lên, mà tu không khá thì sẽ đi xuống. Tức là nếu mà chúng ta tu tốt, đa số đó về mấy cõi trời đó, nếu chúng ta làm lành lánh ác, bố thí cúng dường vân vân, giữ đúng ngũ giới, chỉ tu tập như đó thôi là điều kiện đầy đủ để tái sinh cảnh trời, sáu cảnh trời dục giới. Và nếu chúng ta tu thiền á, và tu thiền tức là tu thiền nhưng mà phải đắc được sơ thiền trở lên á, thì chúng ta sau khi mất chúng ta sẽ tái sinh lên cảnh trời thuộc về sắc giới. Và nếu mà ai tu thiền á, mà chứng được những cái quả của vô sắc giới, tức là tu về cái thiền như là không vô minh xứ, thức vô minh xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ đó, thì khi mất thì sẽ tự động tái sinh lên cảnh trời vô sắc giới. Nhưng mà ở mấy cái cung trời đó rồi đó, thì sau khi hưởng hết cái tuổi thọ đó, thì sẽ bị thoái chuyển, tức là rút lui, sẽ bị xuống downgrade, có thể xuống thành trời dưới, hoặc là rớt trở lại cõi người, hoặc là xuống như súc sinh. Còn sinh vật cực lạc thì sẽ không thối chuyển. Nơi đạo Bồ Đề, tức là đạo Bồ Đề là gì? Chính là con đường Bồ Tát đạo. Về cực lạc rồi thì sẽ được chư Phật Bồ Tát giảng dạy và sẽ đi vào con đường Bồ Tát đạo và sẽ chứng được ít nhất là các sơ quả của Bồ Tát. Và từ đó sẽ tiếp tục đi tiếp và cuối cùng là sẽ thành Phật, cho nên gọi là không thối chuyển nơi đạo Bồ Đề. Để chúng ta sang phần cuối của kinh, là nói kinh này rất là khó. Như nói hồi nãy là kinh này rất là khó tin. Cái kinh này khuyên chúng ta nên phát nguyện sinh về thế giới cực lạc. Cho nên đây là một cái điều khó tin. Trong kinh có nói: Xá lợi Phất, như ta hôm nay, tức là Đức Phật Thích Ca nói đó, ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói như vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, đó là ở trong cõi Ta Bà ác trược có năm món trược, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạng trược chung, mà chứng được ngôi vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sinh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này. Xá Lợi Phất, phải biết rằng ta ở trong đời ngũ trược này mà làm việc này rất là khó, đó là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác và vì tất cả thế gian mà nói kinh pháp khó tin này, đó là điều rất là khó. Đức Phật nói kinh này rồi thì Ngài Xá Lợi Phất, các vị tỳ kheo và tất cả trời người Atula trong đời nghe lời Đức Phật dạy đều vui mừng ti nhận, đảnh lễ Phật mà lui ra. Đây là cái phần là cuối của kinh. Thì khi mà nói về cái kinh này á, rất là khó. Tại sao? Tại vì chưa hết là Đức Phật Thích Ca ở ngay trong cõi này mà thành Phật ở cõi này á, là rất là khó rồi. Tại vì cái cõi này nó bị năm cái trược, tức là năm cái điều mình ô uế nhiều hơn tất cả cõi khác, gọi là kiếp trược. Kiếp trược tức là cái kiếp của con người ở cõi này đó, nhiều cái điều nó làm cho cái đời sống rất là khó khăn, nào là khí hậu, rồi đồ ăn, nước uống vân vân, nó làm cho con người phải luôn luôn phải cực nhọc, cực khổ để kiếm sống, cho nên gọi là kiếp trược. Cái kiếp con người đó, kiếp con người rất là cực khổ. Rồi đến kiến trược. Kiến trược là những cái sự suy nghĩ, cái hiểu biết của chúng sinh ở cõi này đó cũng trọng trược, tức là ô nhiễm. Đó là gì? Chúng sinh ở cõi này có rất nhiều tà kiến, không có tin nhân quả, không có tin những đời trước đời sau, không có biết đạo lý, có những cái tà kiến hay là có rất nhiều những cái chủ thuyết cộng hòa, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa độc tài, đủ loại chủ nghĩa hết. rồi cãi nhau, rồi dẫn tới chiến tranh. Kế tiếp là phiền não trược. Phiền não trược ở đây chính là những cái sự ô nhiễm trong tâm. Là con người ở đây là luôn luôn bị bức xúc bởi buồn, giận, lo, sợ, thương, ghét. Lúc nào cũng bị những cái negative emotion, những cái cảm xúc bất thiện ở trong tâm, nó làm cho con người lúc nào cũng bức tức, không có được hạnh phúc. Chúng sinh trược tức là chúng sinh ở cõi này thì rất là hung dữ. Mình trái ý họ chút xíu là họ sẽ làm dữ với mình. Chúng sinh ở đây cũng vậy nữa. Đa số tới đây đó là để trả nợ với đòi nợ nhau. Cho nên nhiều người không có biết điều đó, tới đây là cứ dính chùm với nhau, là gia đình họ hàng, rồi tình cảm ái luyến dính chùm với nhau hết, mà không có biết là chúng sinh trược. Thường thường cái trược, nó cái chữ trược này rất là coi như là rất là hình tượng. Quý vị ở gần người nào mà mình cảm thấy an vui hạnh phúc đó, là biết người đó không có trược. Mà người nào mà mình ở gần đó, mà người ta làm mình đau khổ đó, thì biết là xung quanh nó rất nhiều trược. Còn mạng trược ở đây tức là cái thọ mạng của chúng sinh ở cõi này rất là ngắn ngủi. Cái mạng sống không có được dài. Mình sống nhiều lắm là chỉ chừng trên dưới 100 năm thôi. Trong khi các cõi trời đó, từ tứ thiên vương trở lên đó, là họ sống minimum là 500 năm. Rồi còn cái mạng sống của chúng sinh ở cõi cực lạc đó là không thể tính đếm được. Nên cái mạng sống của chúng sinh cõi ta bà này rất là trọng trược. Vì năm cái trược này, tức là nói chung là năm cái obstacle này, mà Đức Phật Thích Ca thành Phật ở đây là điều rất là khó. Và lại còn nói cái kinh này nữa cho chúng sinh ở đây là một điều rất là khó làm. Cho nên tất cả chư Phật ở sáu phương khác đều khen ngợi Đức Phật Thích Ca. Bây giờ đó là hết cái bài kinh. Tóm tắt lại đó là cái kinh A Di Đà này là cái kinh thường được tụng trong các buổi cầu siêu, để chi? Để nhắc nhở cái người mà chết đó, nhắc nhở họ là nên tin cõi Phật A Di Đà và đi về phát nguyện sinh về cõi Phật A Di Đà. Toàn bộ cái kinh A Di Đà này có thể tóm tắt lại là Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta phát tâm nguyện sinh về thế giới cực lạc. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Mà muốn về đó thì ráng giữ gìn nhớ tới danh hiệu của Đức Phật và trì tụng danh hiệu của Ngài. Bây giờ Thầy sẽ trả lời các câu hỏi cho quý vị. Thầy giảng kinh cho quý vị để thấy rõ chi tiết hơn thôi, chứ tu tịnh độ nó chỉ đơn giản đó. Lần trước chúng ta học về kinh, về cái bài giảng là pháp môn tịnh độ đó, là chỉ cần tin nguyện và hành. Cho nên cái điều khó nhất là tin được. Làm sao tin được là có cõi Phật A Di Đà? Có vậy thôi. Làm sao quý vị tin được đó? Người nào muốn tu tịnh độ đó thì cái điều đầu tiên hỏi mình xem mình có tin nổi cõi tịnh độ không. Nếu mình chưa tin nổi đó thì mình làm sao cho cái lòng tin nó phát sinh. Một khi cái lòng tin nó phát sinh rồi đó thì tự động mình sẽ mong muốn về cõi đó. Có vậy thôi. Mà khi mình mong muốn về cõi đó rồi đó cũng chưa đủ nữa, là coi như 2/3 rồi. 1/3 chót là mình phải làm cái gì, phải làm nghiệp gì để về được cõi đó. 2/3 kia là khó, nhưng mà có thể làm được. Và cái điều thứ ba đó là hành hay là hạnh. Mình tin rồi, mình muốn về rồi, nhưng mà mình ngồi đó mình cứ mơ tưởng thì cũng không có về được. Thầy sẽ giảng cho quý vị để biết kinh nó nói những gì thôi. Nhưng mà cái pháp tu đó là đã được chư tổ đúc kết ra rất là rõ ràng. Cho nên là khi tu tịnh độ đó, cái điều đầu tiên hết mà thầy thường trả lời nhiều nhất cho những người hỏi đó là để làm sao cho họ có thể tin nổi cái tịnh độ. Thì thầy cũng vậy, thầy làm sao thầy có tin nổi tịnh độ? Sao cái tịnh độ sao tin mấy cái này? Đơn giản đó là Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy không có tin mấy cái kinh này. Kinh A Di Đà mà đâu phải kinh A Di Đà không, mà kinh nói chung tất cả kinh của Đại Thừa, như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, tất cả những gì kinh nhiều của Đại Thừa là không có tin. Đâu có cần nói về kinh A Di Đà này đâu. Một khi không tin như vậy thì đâu có mong muốn về làm gì. Còn là có một số người khác thì không cần phải theo kinh Nguyên Thủy, nhưng mà chỉ cần là có học thức một chút xíu, thì nói là biết cõi nào là cõi đông cõi tây, tại mình đứng giữa không trung, biết chỗ nào đông tây nam bắc. Rồi bây giờ phi hành gia, phi thuyền của Mỹ nó đi đầy hết mà đâu có thấy chung quanh, đâu có thấy ai sống đâu. Nó đi chụp mấy cái hành tinh xung quanh đây cũng đâu thấy ai đâu. Ở trên cung trăng đâu thấy ai, ở trên Venus, bên Mars đi xa tới mấy cái hành tinh khác như là Saturn hay là Jupiter gì cũng đâu thấy ai trên đó. Cho nên nó nói ngoài hành tinh trái đất này mà có người sống là không thể có rồi, huống chi nói cõi nào của Đức Phật ở đó thì đúng là mơ hồ, chưa nói là mê tín nữa. Và có một số nữa thì nghĩ là trời ơi, cầu về cực lạc nó giống bên đạo chúa quá vậy. Đạo chúa người ta cầu về thiên đàng, còn mình thì cầu về thiên đàng của Phật A Di Đà thì cũng xem với nhau. Đó là những cái nghi vấn đặt ra. Cho nên người nào mà tin được cõi tịnh độ, chưa cần nói Phật A Di Đà, chỉ cần tin được cõi tịnh độ của chư Phật thôi, là trong kinh Hoa Nghiêm nói là quý vị có công đức vô lượng. Tại vì tín là mẹ sinh ra các công đức, tin được các cõi Phật, đó là biết là quý vị đã gieo duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp với lại nhiều Đức Phật rồi. Và thêm nữa là thầy nói luôn là quý vị là cái hạnh đó không phải dễ nha quý vị. Rất nhiều người thời nay đi tham dự các Phật thất niệm Phật rất là nhiều, thì phải biết là những người này nhiều đời trước đã từng tu niệm Phật rồi chứ không phải không. Tại người nào vừa mới nghe thấy Phật A Di Đà là tin ngay và niệm là đi hết các khóa Phật thất này Phật thất khác, là niệm quá chừng luôn á, niệm nghĩa là đến nỗi mà ngừng cái là tâm nó vẫn niệm luôn, gọi là vô niệm tự niệm, là đi các khóa Phật thất của Tịnh Tông Học Hội đó. Thì phải biết những người đó nhiều đời trước đã từng tu tịnh độ rồi, đã từng niệm Phật rồi, nhưng mà ủa sao không về cực lạc, sao vẫn ngồi đây vậy? Vậy tức là nó có cái gì không ổn. There must be something wrong. Thế họ đã từng tu niệm Phật rồi mà sao không về? Thì cái đó mình phải đặt câu hỏi chứ. Đương nhiên những người mới người ta không tin là được rồi, nhưng mà những người đã từng tin Phật A Di Đà rồi, đã từng niệm Phật nhiều lắm rồi, đời này vừa mới nghe thấy Phật A Di Đà là tin liền, thế thì tại sao không về mà tại sao vẫn còn ở đây? Tức là trong cái sự hành trì của họ có những cái gì nó không ổn. Cho nên ngay cả những người dù tin Phật A Di Đà nữa phải kiểm lại xem mình có tu đúng hay không. Cho nên nó có rất nhiều nghi vấn. Tu tịnh độ thì cái cách tu rất là dễ, không có gì khó cả, nhưng mà cái chính là niềm tin, và kế tiếp là mình phải hành sao cho đúng, cái đó là điều quan trọng. Thì nếu không á, mình tu niệm Phật là trở thành mê tín, từ tin nó đi sang tới mê tín và cuồng tín rất là dễ. Cho nên rất nhiều người tu niệm Phật mà rất là cuồng tín, cuồng tín đến nỗi mà nói tôi không cần biết Phật nào hết, chỉ biết Phật A Di Đà thôi đủ rồi, không cần học cái gì khác hết, chỉ cần học kinh A Di Đà thôi là đủ rồi. Thì cái đó là trở thành cuồng tín. Thầy đã thầy nhìn mấy câu hỏi để trả lời cho quý vị. Có người hỏi thầy đó, cái bạch thầy, tịnh độ tông lấy ba tôn chỉ là tuyến nguyện hạnh, làm sao để phát triển niềm tin tuyệt đối về tịnh độ? Làm sao tin? Cái này quý vị đừng hỏi thầy, thầy hỏi quý vị làm sao quý vị tin được. Nếu quý vị không tin được á, thì quý vị nêu ra những lý do tại sao quý vị không tin, thì lúc đó thầy mới trả lời quý vị, thầy mới gỡ ra cái đó cho quý vị thôi. Chứ quý vị đừng hỏi thầy, quý vị hỏi thầy, thầy làm sao con no bụng thầy. Thầy nói tại sao quý vị không no. Nếu quý vị nói cho thầy biết tại sao quý vị không no, thì thầy sẽ nói cho quý vị tại sao quý vị sẽ no. Thì cũng vậy, nếu quý vị nói quý vị làm sao tin được Phật A-di-đà, thì quý vị nói cho thầy biết là quý vị làm gì mà không tin được, thì thầy sẽ chỉ cho quý vị làm sao tin được. Đa số là quý vị hay hỏi cái recipe của thầy là tell me what to do. Thầy sẽ nói ok, tell me what you cannot do. À rồi, kính bạch thầy, trước Phật Thích Ca có nhiều Đức Phật đã ra đời. Đúng vậy, trước Đức Phật Thích Ca là có 7 vị Phật ra đời. Vị Phật trước Phật Thích Ca, trước Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp, không phải Nguyên Đăng, Phật Ca Diếp. Vậy tại sao giáo lý Phật giáo mới xuất hiện vào thời Phật Thích Ca? Rồi thì xin trả lời. Trước Phật Thích Ca, mỗi một vị Phật á, mỗi một vị Phật á, nó có 4 cái thời gian. Tất cả giáo pháp của Phật luôn luôn bị trải qua một thời gian sinh, trụ, hoại, diệt, mất tiêu luôn. Đến khi Phật pháp mất hết, không còn ai biết gì hết, một thời gian thật là lâu, sau đó một vị Phật khác mới ra đời để mà phục hưng lại. Cho nên mình không biết gì về giáo lý của mấy vị Phật khác hết. Thì bây giờ thời Phật Thích Ca mình ở trong thời mạt kiếp, tức là đang đi xuống, thì giáo lý của Đức Phật Thích Ca từ từ sẽ biến mất. Con người sẽ trở nên rất là ác độc và sẽ biến mất hết. Rồi đến khi nào con người biết ăn năn sám hối, tu tập, phước đức trở lại, và tuổi thọ sẽ tăng lên tới 80.000 tuổi, thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Đó là lý do tại sao cái người này hỏi tại sao giáo lý Phật giáo mới xuất hiện. Mới xuất hiện đúng, tại vì sau Đức Phật trước đó, là sau thời gian xong rồi đó, là bị wipe out, bị quét sạch hết, không còn ai biết gì nữa hết. Không ai biết gì hết. Cũng giống như là cái đó là trải qua nhiều kiếp đó như vậy. Cũng chi thời nay cũng vậy nữa. Khi mà người Tàu họ đi sang bên Việt Nam đó, họ chiếm đó, là tất cả kinh sách, lịch sử, gì văn hóa của mình đó, họ đốt hết, họ tiêu diệt hết, không cho biết. Rồi khi Hồi giáo mà nó đến nó chiếm Ấn Độ đó, là nó tiêu diệt Đạo Phật. Nó muốn tiêu diệt, nó muốn là làm cho Đạo Phật không còn ai biết tới. Cho nên quý vị biết bây giờ ở bên Ấn Độ đó, người theo Phật giáo chỉ có 2% thôi quý vị. Chỉ có 2% thôi. Đa số là theo Đạo Hồi với lại Ấn Độ giáo thôi. Cho nên trả lời là giáo lý của Đức Phật nào sau một thời gian sẽ bị biến mất. 10 muôn ức là bao xa vậy thầy? 10 là 10, một muôn tức là 10.000, một ức là 100.000. Thì quý vị cứ lấy 10 nhân lên cho 10 muôn, nó còn là 1 vạn, tức là 10.000, ức là 100.000, quý vị nhân lên. Thì cái chữ 10 muôn ức đó, thập vạn ức đó, nó chỉ là một con số tượng trưng trong kinh thôi, chứ không có lấy thước đo được. Hỏi thầy bao xa thì thầy không thể nói là chính xác là mấy tỷ cây số. Trong kinh đó là có nhiều cái danh từ chỉ nói tượng trưng thôi. Xin thầy giảng lại hành như thế nào. Xin trả lời là mời người này đi tìm cái bài thầy giảng tuần trước là Pháp Môn Tịnh Độ nghe lại thì sẽ biết hành như thế nào. Rồi có người hỏi thầy, thưa thầy, con không hiểu tại sao Phật không có cuộc sống vĩnh viễn mà chỉ vô lượng, thật dài thôi, đó là tuổi thọ đó. Tại sao? Tại vì Phật ở đây vẫn đi theo cái luật vô thường. Một khi cái gì có hữu hình thì hữu hoại. Đúng theo cái luật là chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã. Cho nên Đức Phật A Di Đà có thân xác, dân chúng ở đó có hình sắc. Hình sắc đó ở đâu ra? Là do phước mà ra, đúc kết mà ra. Thì cái phước đó nó cũng chịu cái luật vô thường, nhưng mà cái phước đó nó rất là nhiều, cho nên cái tuổi thọ nó rất là dài. cái gì có hình sắc là có khởi đầu, mà có khởi đầu là có chấm dứt. Cho nên dù Phật ở cõi cực lạc sống rất là lâu, nhưng mà vẫn có một ngày chấm dứt, là như vậy. Phật không có đi trái lại với lại luật vô thường. Rồi có người hỏi thầy, xin nhờ thầy dạy cách thực hành thiền tịnh song tu ở nhà. Is there a formal practice that we should be aware of and follow? Cảm ơn thầy. Thế đáng lẽ thầy sau khi giảng hết những cái kinh về tịnh độ thì thầy sẽ giảng thêm một số những cái bài giảng liên quan tới tịnh độ, trong đó thầy sẽ giảng về thiền tịnh song tu. Nhưng mà thôi, người này hỏi ngắn gọn thì muốn tu thiền tịnh song tu thì rất là dễ thôi, là quý vị ngồi thiền, thay vì theo dõi hơi thở thì quý vị niệm Phật, thì lấy niệm Phật phối hợp với hơi thở, tức là quý vị ngồi thiền lắng tâm rồi nhớ tới Phật A Di Đà, nếu được là quán tưởng Phật A Di Đà trên đỉnh đầu của mình, rồi khi hít vào một hơi đó thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thở ra thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có vậy thôi. Tức là niệm Phật và ngồi thiền trong lúc ngồi thiền, đó là thiền tịnh song tu. Cái chính của cái chữ Amitabha chỉ có nghĩa là ánh sáng vô lượng, có vậy thôi. Mà cái quan trọng đó là mình biết cái Phật A Di Đà là vì Phật có ánh sáng vô lượng, và thật ra Phật nào cũng ánh sáng vô lượng hết, và chính mình cũng là có ánh sáng vô lượng, nhưng mà cái ánh sáng của mình nó không có vô lượng được, nó chỉ là một cái spark of light, bây giờ nó là một cái spark thôi, một cái đốm thôi, nhưng mà nó mình bị vô minh che lấp, cho nên khi mà mình phá vỡ những cái vòng vô minh đó thì ánh sáng của mình sẽ tỏa ra sáng từ từ giống như Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình niệm Phật A Di Đà tức là mình mong muốn trở về lại cái bản thể ánh sáng của mình. Đó là gì? Chúng ta là người ánh sáng, nhưng mà ánh sáng của mình bây giờ là ánh sáng của hộp quẹt, đúng không? Bật lên một cái rồi tắt liền. Mỗi lần khi mình ái ố tham sân si là ánh sáng tắt liền thôi, mình là trở lại bóng đêm, đó là a being of darkness. Mỗi lần quý vị mà sân si ái ố buồn lên á thì nhớ, wow, who am I? I am being of darkness, I am a dark being. Thì lúc đó ánh sáng tắt liền. Có người hỏi thầy là lúc đầu con tu tập thiền, bây giờ tu tập tịnh độ thì đi như thế nào là tốt nhất? Rất nhiều người tu thiền một thời gian không thấy kết quả gì hết, nhập định cũng không được, chứng quả cũng không được, cuối cùng tu không thấy gì hết, cuối cùng thôi sắp chết tới nơi rồi, giờ thôi sợ quá quay sang tịnh độ cho chắc ăn. Thì bây giờ tu tập thiền, bây giờ tu tịnh độ thì đi như thế nào? Có hai cách. Một á, nếu mà tu tập thiền mà không thấy ích lợi hết á, thì chạy sang tịnh độ thì cứ niệm Phật thôi. Còn nếu mà tu tập thiền thấy có ích lợi, tâm mình lắng lại, nó đầm tĩnh hơn, trong sáng hơn, sáng suốt hơn, hiểu rõ hơn, trí tuệ hơn, nhưng chưa diệt được phiền não, lỡ mình chết thì sao? Thì mình có thể phối hợp thiền tịnh song tu. Như thầy nói đó, là vừa tu thiền mà vừa niệm Phật, hoặc là mình vẫn tiếp tục tu thiền. Như thầy có giảng trong cái bài pháp môn tịnh độ đó, thì mình hồi hướng về tịnh độ là đủ rồi. Đó, thầy nhắc lại những vị nào mà hỏi thầy những thắc mắc như vậy, thầy khuyên là tìm lại cái bài pháp môn tịnh độ thầy giảng được tuần trước. Có người hỏi thầy, cõi cực lạc có thật? Viết chữ khó đọc quá, mà thôi thầy đoán thôi. Cõi cực lạc có thật hay là do tâm tạo ra? Rồi, câu hỏi là cõi cực lạc có thật hay là do tâm tạo, thầy xin trả lời là cõi ta bà mình đang sống đây có thật hay là do tâm tạo. Quý vị về quán chiếu câu đó thì sẽ hiểu. Hồi nãy thầy trả lời theo kiểu thiền sư của bộ, còn làm ta confused thêm nữa. Hồi xưa thầy bị như vậy rồi, thầy tới gặp thầy Nhất Hạnh, thầy hỏi đạo, thầy Nhất Hạnh trả lời thầy kiểu đó đó. Làm mình không hiểu gì hết mà là còn hoang mang thêm nữa. Nhưng mà thầy thì không sao nhờ, vậy thầy về thầy moi óc, nhưng mà có nhiều người moi óc không được, thầy tổ tội nghiệp thầy trả lời. Tịnh độ đó là nó có hai loại. Cái loại tịnh độ đó, nó có loại lý và sự. Người sự tịnh độ đó là họ nói cõi cực lạc có thật ở phương Tây. Còn những người theo lý tịnh độ đó thì họ nói là cõi cực lạc không phải là phương Tây mà là ở trong tâm mình. Thế thì làm sao? Có những người theo lý tịnh độ đó, những người trí thức đó, với kinh A Di Đà hồi nãy thầy đọc và giảng cho quý vị đó, là thầy chỉ giảng theo sự thôi chứ không nói lý. Phải nói lý đó, kinh Đại Thừa đó mình có thể nói lý hay nói sự. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có dạy đó là phải lý sự viên dung, hai cái đi đôi. Những người thông minh quá đó thì chấp vào lý thôi, còn những người mà bình dân đó thì chỉ theo sự thôi. Nhưng thầy nói là những người thà theo sự tốt hơn là theo lý. Tại những người lý đó chỉ nói lý thôi mà không có tu gì hết. Thì những người nói lý, lý tịnh độ nó nói gì? Di Đà là tự tánh, Di Đà chính là tự tánh, tự tâm của mình rồi, không cần phải đi đâu tìm hết á. Cõi cực lạc ở đâu cũng là ngay tại đây thôi, cũng trong tâm mình thôi. Cõi cực lạc trong tâm mình mà Phật A Di Đà cũng trong tâm mình hết, không cần đi tìm đâu hết. Rồi xong, quá dễ. Cho nên cuối cùng mình không cần tu luôn nữa, tại vì nó tất cả trong tâm mình hết thôi, nó lúc nào nó cũng đó, nó cần tu làm gì nữa. Lý nó hay như vậy đó quý vị. Cho nên mình nói lý hồi mình không tu, mình cứ để sống bình thường vậy thôi, rồi cuối cùng chết xuống địa ngục nữa. Ủa sao địa ngục lại có thật vậy nè? Mình tự địa ngục ở trong tâm thôi mà tự sao địa ngục có thật. Rồi đến khi mình nhìn thấy mấy con chó mình nuôi ở nhà đó, chó mèo mình nuôi ở nhà đó, mình nói ủa sao Đức Phật nói có sáu cõi mà mình tưởng sáu cõi nó trong tâm mà tại sao lại giờ lại con chó này nó làm con chó mèo nó nằm trong nhà mình là gì vậy? Chó mèo này có thiệt không? Thầy đó, lý sự đều có. Phật A Di Đà có trong tâm của mình, mà Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc cũng có luôn. Cái đó thầy để cho những người thông minh suy nghĩ tiếp. Thầy nói nhiều đó là quá nhiều rồi. Là có người hỏi thầy trong các kinh sách về tịnh độ có nói về Phật A Di Đà đang giảng Phật pháp gì? Ví dụ như Bồ Tát Di Lặc đang giảng về duy thức. À, cái này trong kinh mấy các kinh của kinh A Di Đà mà thầy xem đó, không có nói Đức Phật A Di Đà đang giảng gì hết, chỉ nói về mình cầu về đó thì sẽ được Đức Phật A Di Đà và các đại Bồ Tát hướng dẫn cho mình. Còn Bồ Tát Di Lặc đó là đang ở cung trời ở Đâu Xuất đó, thì ngài chuyên giảng về duy thức. Nhưng mà cái đó là nói như vậy chứ thật ra là tất cả các đức Phật là đều có những cái pháp môn gọi là các ngài có cái công năng gọi là vô lượng nghĩa. Tức là các ngài bất cứ giảng cái gì cũng được hết, không phải bất cứ một cái môn nào hết. Cho nên khi mà mình nói duy thức đó là tại vì những người tu theo duy thức họ nói như vậy, tại vì cái lý do là tại vì Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc giảng duy thức cho ngài vua trước, rồi vua trước đem về nói lại cho Thế Thân. Thì vua trước nói là hiện giờ Phật Di Lặc đang ở trong cung trời Đâu Xuất đang giảng về duy thức. Thì mình biết như vậy thì mình nghĩ là Phật Di Lặc chỉ giảng duy thức, nhưng mà đến khi ngài ra đời đó thì ngài không có phải giảng duy thức không đâu, tại vì ngay bây giờ ngài đang giảng duy thức. Đến khi ngài ra đời thì ngài sẽ giảng nhiều thứ khác mình không biết được. Có người hỏi là thưa thầy, tu tịnh độ thì tin với nguyện thì dễ, nhưng hành thì không dễ, vì làm sao để tâm không tán loạn và luôn nhớ nghĩ tới Phật? Chư tổ dậy đi đến nằm ngồi đều niệm Phật, nhưng con hay quên, nên con chỉ niệm khi có công phu thôi. Như vậy tin phát nguyện hành trì lai lai thì được về cực lạc không thầy? Hành trì lai lai có phải được không ha? Bởi vì nghĩ có phải được không? Lần nữa thầy, cái này thầy cũng đã có giảng rồi, quý vị thấy không? Trong pháp môn tịnh độ. Ở đây giảng qua Zoom cho nên thầy không có hỏi quý vị giơ tay trả lời được. chữ tổ có nói là tín nguyện là chắc chắn về, phẩm cao hay thấp là do hành. Quý vị hành trì miên mật và giữ giới tu tất cả những cái tịnh hạnh thì tái sinh về, vãng sinh về phẩm cao, thượng phẩm thượng sinh. Cho nên cái chính là tin và phát nguyện về, mong muốn về và hồi hướng công đức để về. Thầy có giảng cái tông chỉ của thầy á, dạy cho quý vị á, là tu tịnh độ theo phương pháp nguyện thứ 20 là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức. Cho nên quý vị vẫn tu thiền bình thường, không cần niệm Phật cũng được. Mỗi lần ngồi thiền xong con xin hồi hướng công đức này, ngồi thiền này cầu vãng sinh cực lạc, như vậy cũng được. Còn cái chữ niệm Phật á, ở đây thầy nhắc lại quý vị, thời nay người ta tu niệm Phật tức là người ta kêu tên Phật, đọc tên Phật, xưng cái tên của Phật, la cái tên của Phật. Thí dụ như là cái này thầy không có phải là chỉ trích, mà cái là thầy nói cái sự kiện thôi. Thầy tham dự cái khóa của Tịnh Tông Học Hội đó, thầy thấy họ niệm tới cái mức mà giống như họ la lên rồi đó, như là họ réo, như là giống như là họ la réo tên của Đức Phật. Phật dạy đó là lục tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy mạng, là con xưng tán, xưng dương và quy mạng, quay về cả thân tâm của con quay trở về với Phật A Di Đà. Trong khi đó về sau này người ta lấy lý do là phải niệm thiệt là nhanh, thiệt là nhiều, cho nên người ta bỏ chữ Nam Mô đi, tụng bốn chữ thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, cho nó nhanh. Không có biết là đọc như vậy đó là rất là vô lễ phép, nó rất là bất kính. Cho nên lúc nào cũng phải có chữ Nam Mô hết á. Lười biếng, tại sao tu mà lười biếng? Tu lười biếng niệm 6 chữ dài quá, cuối cùng niệm 4 chữ cho nó khỏe. Thầy có nói rồi, niệm tức là nhớ tới Phật, nhớ tới Phật trong tâm mình. Mình không có niệm, không có nói gì A Di Đà Phật, mình chỉ hình dung, quán tưởng, nhớ tới hình Phật A Di Đà làm sao. Rồi con cầu mong khi con mất, hay là con phát nguyện về cõi Phật. Rồi khi mình ngồi thiền cũng vậy đó, mình quán tưởng mình đang ngồi trên cái bông sen ở cõi cực lạc cũng được nữa, xong rồi mình bỏ qua. Cho nên cái cách tu niệm Phật, xưng danh hiệu của Phật đó, là cái phương pháp phổ thông, phổ biến, và về sau này rất nhiều các chư tổ sau này thấy dân chúng quá bình dân, không hiểu được nhiều, và căn trí nó thấp quá, cho nên các ngài biến cái pháp môn tịnh độ xuống còn các là gọi tên thôi, xin gọi tên Đức Phật thôi. Nó có nhiều người gọi tên mà tâm không có nhớ, tức là tâm miệng niệm Phật mà tâm không nhớ tới Phật, rất là nhiều quý vị. Có nhiều lắm, miệng cứ nói là Mô Di Đà Phật mà đầu óc nghĩ chuyện khác. Và nói nếu quý vị muốn tu đàng hoàng đó, khi niệm Phật tâm quán tưởng tới hình Đức Phật A Di Đà, giữ ráng giữ hình tướng ở trong tâm của mình thì vọng tưởng không tới, có tới nữa không sao. Cái điều quan trọng là nhớ tới, thầy nhấn mạnh là nhớ tới Phật, nhớ tới lời nguyện của mình. Cá nhân thầy, mỗi lần thầy đi thiền hành, thầy cũng cầm sâu chuỗi. Trước khi niệm Phật, thầy đứng lại, thầy phát nguyện, con nguyện vãng sinh cực lạc, tưởng nhớ tới Phật A Di Đà, hình dung Đức Phật đứng tỏa hào quang làm sao, hình dung quán tưởng ánh sáng nó chiếu vào đầu mình làm sao. Rồi sau đó là thầy cứ tiếp tục thầy đi thầy niệm Phật thôi. Rồi khi nào quên cũng được, không sao. Làm cái gì khác, bất cứ công đức gì đều hồi hướng về cực lạc là đủ rồi. Không có cần phải nhiều người tu phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, đại Phật có nói rồi mà. Đâu cần phải nguyện thứ 20 là hồi hướng công đức được về rồi. Cho nên là không cần, lần trước đã nói rồi, không cần phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là quý vị đi vô thiền rồi, mà gọi là niệm Phật tam muội rồi, mà không cần phải là như vậy. Rồi, thôi thầy đáng trả lời thêm mấy câu nữa thôi, ba câu nữa. Khi ngồi thiền con quán ánh sáng của chư Phật, hai mắt và vầng trán luôn có cảm giác đau và căng thẳng. Xin thầy quan hệ hướng dẫn cho con vượt qua. Khi quán mà mắt cái vầng trán cảm giác đau căng thẳng là tại vì cái người này đó mắt nhắm nhưng mà hai cái sợi dây thần kinh chú vào, nên người này chưa biết quán tưởng. Tưởng là chỉ cần tưởng nhớ tới thôi. Còn cái này ra người này đang nhắm mắt lại rồi cố hình dung ra, tức là mắt mình nhắm nhưng mà thật ra bên trong á là giống như người mắt lé vậy đó, là hai con mắt á nó cố gắng nó nhìn vào ngay trên trán, cho nên nó làm cho con mắt và trán á cái gân á nó kéo căng ra trên cái căng thẳng. Nó trường học như vậy đó, thầy khuyên người này đó là đừng có nhắm mắt, quán ánh sáng mở mắt tưởng tượng. Tưởng tượng thôi, imagine, imagine, not visualize. Hai cái nó hơi khó khác, cho nên là cứ bị tưởng tượng thôi. Những người mà bị như vậy đó, thì tưởng tượng thôi chứ đừng có quán. Tức là imagine thôi, chứ đừng có visualize. Tu chưa thấy Phật đâu hết mà sau đó là mắt nó bị đứt gân, nó mù là đáng chịu á nha. Tu sai là đáng chịu á. Người này hỏi câu rất là rắc rối, đới về vãng sanh và bất thối có mâu thuẫn không ạ? Rất tiếc thầy hỏi mâu thuẫn chỗ nào, tại vì hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Giảng trên online mà hỏi mấy câu như vậy là khó trả lời quá. Ok, thôi thầy đây, chứ coi câu sau. Nếu ai cũng mong về cực lạc thì ai sẽ là thầy để dạy dỗ chúng sanh còn mê lầm, mê muội ở cõi ta bà? Nếu ai cũng về cực lạc hết thì ai sẽ là thầy? Thì sẽ trả lời là ai về cực lạc hết thì cõi này nó trống trơn mà không còn ai là thầy của ai hết. Câu hỏi là nếu ai cũng mong về cực lạc hết thì ai sẽ là thầy để dạy dỗ chúng sinh còn mê muội ở cõi ta bà? Trước hết đó, là cái câu này đó, nó giống như cái câu đó, nếu ai cũng đi tu hết thì chúng sinh ở trên trái đất này sẽ chết hết, tại vì không có sinh đẻ nữa. Như vậy là chết rồi, là làm cho trái đất bị tiêu diệt. Phải trả lời là vậy thì quý vị đừng nên đi tu. Nếu đi tu hết thì không còn ai sinh đẻ nữa thì trái đất này sẽ chết, cho nên quý vị đừng nên đi tu. Thì nếu ai cũng mong về cực lạc hết thì còn ai ở đây để làm thầy dạy dỗ chúng sinh? Thì thôi, nếu quý vị muốn về cực lạc thì về ít thôi, để lại vài người để dạy chúng sinh này. Hỏi tiếp là hay là các thầy là Bồ Tát đi xuống từ cực lạc? Các Bồ Tát, những người mà hành cái hạnh Bồ Tát để mà dạy dỗ chúng sinh đó, không bắt buộc họ là những người đi xuống từ cực lạc. Bồ Tát là những người từ nhiều cõi khác, như trong kinh Duy Ma Cật đó, ông Duy Ma Cật là Bồ Tát, một đại Bồ Tát ở cõi Diệu Hỷ, tức là cõi của Đức Phật A Súc, là cõi Phật ở phương Đông. Cho nên tất cả những Bồ Tát, vô số Bồ Tát ở nhiều các cõi tịnh độ khác, tại vì Bồ Tát họ sống ở các cõi tịnh độ, và các cõi tịnh độ Bồ Tát ở đó muốn thành Phật là phải đi độ sinh, mà độ sinh thì phải đến các cõi. Cho nên thầy lấy thí dụ, quý vị có biết là những bác sĩ không biên giới không? Medicine sans frontières, tức là a doctor without borders. Đó là những hội mà bác sĩ mà họ thiện nguyện đó, bên xuất xứ từ bên Pháp đó, Medicine sans frontières. Thì đó, bây giờ đó, cái hội của họ đó, họ đi khắp cả thế giới. Và thí dụ họ đến một cái ekip, họ tới cái Phi Châu, thí dụ như tới thứ Congo đi, thì trong ekip đó, đó có bác sĩ tới từ nước Pháp, bác sĩ tới từ nước Mỹ, bác sĩ tới từ nước Đức, bác sĩ tới từ nước Hòa Lan, rất nhiều bác sĩ. Không có phải, mặc dù là cái hội của họ là một bắt nguồn từ nước Pháp, nhưng mà các bác sĩ mà trong cái ekip đó đã đến từ rất nhiều nước khác nhau. Trên cái cõi tịnh Ta Bà này đó, có rất nhiều Bồ Tát từ nhiều cõi tịnh độ khác nhau, không phải đến từ cực lạc only. Nếu ai cũng mong về cực lạc thì xin trả lời đó, là không ai mong về cực lạc hết. Ngay cả những người niệm Phật chưa chắc họ mong về cực lạc. Ngay cả những người mong về cực lạc cũng chưa chắc về cực lạc được. Cho nên cái câu này đó là một câu hỏi giống như là chỉ lo bò trắng răng. Chúng sinh ở đây không ai về nổi cực lạc hết, rồi mình đã lo cho lỡ nó đi hết thì đâu còn ai ở đây. Câu hỏi này là rất là vô lý, là tự tưởng tượng ra thôi. Thầy xin trả lời là ngay cả những người mong về cực lạc gần chết đi nữa, tu hành không đúng cũng chưa chắc về được cực lạc. Và ngay cả những người đạo Phật, tất cả những người đạo Phật theo nguyên thủy không ai mong về cực lạc hết, mà ngay cả những người tu về đại thừa cũng chưa chắc ai tin cực lạc. Huống chi mà nói là nếu ai cũng mong về cực lạc, no, cái câu hỏi mà giả thuyết này là một cái giả thuyết là không thể có được. Rồi đến giờ vãng sanh và bất thối, đến giờ vãng sanh làm sao? Là chưa chứng quả thánh hãy còn nghiệp của chúng sanh mà vẫn về được. Và khi về đó rồi đó thì làm sao? Thì sẽ tu hành để cho những cái nghiệp chúng sinh của mình từ từ nó release, nó bớt dần đi. Rồi đến bất thối đó. Bất thối là gì? Là khi phải lên cái Bồ Tát Đáp Địa đó, có tên là Bất Động Địa đó. Bồ Tát Đáp Địa đó tức là cái phần Bồ Tát mà còn hiện hạng thứ 48 đó, thì lúc đó mới chứng được cái quả bất thối. Cho nên bế bến thì vãng sanh là người thường, mà hạng Bồ Tát bất thối chuyển đó, là Bồ Tát Đệ Bát Địa, tức là Bồ Tát bậc thứ 48 rồi quý vị, không có gì mâu thuẫn hết. Thôi thầy trả lời tới đây là nhiều quá rồi quý vị, là cũng vừa vạn hết rồi. Nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp Phật pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.